Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112. 112, một bí mật. Thẩm Đông Thanh đánh giá một phen, còn rất trung nhị, treo ở trên trần nhà nhân sinh khí. Dương nanh múa vuốt mà liền hạ xuống, trong miệng còn kêu: "Làm ngươi nhìn xem Quỷ Vương lợi hại." Thẩm Đông Thanh lui ra phía sau một bước. Cái kia tự xưng là Quỷ Vương người vốn dĩ tưởng trực tiếp bổ nhào vào Thẩm Đông Thanh trên người. Nhưng ở Thẩm Đông Thanh lui ra phía sau một bước sau, hắn một cái chưa kịp thay đổi phương hướng, băng kỳ một chút trực tiếp quăng ngã cái mặt hướng xuống đất. Thẩm Đông Thanh, thấy được, sau đó đâu, hắn cúi đầu vừa thấy, phát hiện này vẫn là cái tiểu thí hài, phỏng chừng đứng lên còn không có eo cao. Khi dễ tiểu bằng hữu có phải hay không không tốt lắm. Cái này ý tưởng từ Thẩm Đông Thanh trong đầu chợt lóe mà qua. Sau đó hắn không lưu tình chút nào mà đem tiểu thí hài xách lên. Tiểu thí hài trên mặt đất cụ rớt đi xuống, lộ ra một trương trắng trẻo mập mạp mặt. Thẩm Đông Thanh nhìn còn có điểm quen mắt. Ngươi buông ta ra. Tiểu thí hài đôi tay không ngừng mà vũ động, trong miệng còn ở uy hiếp. Ngươi lại không đem ta buông ra, ta có ngươi hảo trái cây ăn. Thẩm Đông Thanh, trái cây, cái gì trái cây? Tiểu thí hài hét lên một tiếng, không có trái cây. Thẩm Đông Thanh, không phải ngươi nói có sao? Tiểu thí hài, ngoặc kép, ngươi là ngu ngốc sao? Ta muốn giết ngươi. Giọng nói rơi xuống, hắn trên người bộc phát ra một cổ nồng đậm hắc khí. Ở sau lưng hình thành một trương thật lớn mặt quỷ, nhào hướng Thẩm Đông Thanh. Tiểu thí hài trên mặt hiện lên một cái đắc ý tươi cười. Hừ hừ, kiến thức đến Quỷ Vương lợi hại sao? Mặt quỷ thế tới rào rạt, miệng đại trương, trong miệng là một cái màu đen lốc xoáy. Mặt trên các loại dữ tợn vặn vẹo mặt quỷ tụ tập ở bên nhau, phát ra thê thảm tiếng kêu, quả thực chính là ma âm sỏ lỗ tai. Kia mặt quỷ đột nhiên nhảy lên, để thượng chân nhà, tiếp theo vọt xuống dưới, muốn đem Thẩm Đông Thanh cắn nuốt nhập khẩu chung. Chỉ là mặt quỷ còn không có rơi xuống, liền thấy Thẩm Đông Thanh giơ tay, trực tiếp đem mặt quỷ cấp đánh đến chia năm xẻ bảy. Lại biến thành xương đen trạng thái, suy yếu vô lực mà phiêu tán ở không trung. Tiểu thí hài trợn mắt há hốc mồm, ngươi, Thẩm Đông Thanh, ngươi cái gì? Hắn một phen đem tiểu thí hải ấn ở trên đùi, bạch bạch chính là hai hạ đánh vào mông thượng, thanh âm phá lệ thanh thúy. Tiểu thí hải kéo cao một cái decibel, ta là Quỷ Vương. Thẩm Đông Thanh dừng lại tay, suy tư một lát, ta đây nhiều đánh hai hạ, sau đó lại là hai cái bàn tay đi xuống. Tiểu thí hải đã vô lực mà ghé vào Thẩm Đông Thanh trên đùi, khóc thành một đoàn, đừng đánh, ta nhận thua, nơi nào có vừa rồi trung nhị bộ dáng, sống thoát thoát một cái cải thìa, khóc đến đó là một cái đáng thương. Chỉ là Thẩm Đông Thanh mới vừa buông ra tay, kia tiểu thí hài tức khắc ngừng nước mắt, chạy đến một bên xoa nổi lên eo. Ha ha, ta Quỷ Vương chính là như vậy có được giãn được, bị lừa đi, chỉ là lời nói còn chưa nói xong. Tiểu thí hài liền cảm giác được bả vai bị người chụp một chút. Hắn cứng đờ mà xoay qua cổ, thấy phía sau còn đứng một người. Chu Văn Ngạn, Quỷ Vương. Chu Văn Ngạn cả người ẩn ở trong bóng đêm, hơn nữa thân hình cao lớn, thoạt nhìn so Thẩm Đông Thanh còn muốn đáng sợ một ít. Tiểu thí hài đối lập một chút một đôi nhị thắng được khả năng tính. Cất bước liền chạy, chính là chạy ra đi không hai bước, hắn liền treo không lên, hay chỉ gót chân nhỏ không ngừng mà lắc lư, chính là chạy không ra được. Thẩm Đông Thanh tiếp nhận Chu Văn Ngạn trong tay tiểu thí hài, lại là bạch bạch một đốn tấu. Tiểu thí hài hiện tại là thật sự khóc, ta sai rồi, ba, ngươi đừng tấu ta. Thẩm Đông Thanh ngừng lại, lặp lại nói, ba, hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, trực tiếp đem tiểu thí hài xách lên. Mặt đối mặt quan sát, nhìn kỹ, này tiểu thí hài nhăn cái bánh bao mặt, đôi mắt lại hắc lại viên, ngũ quan cùng Thẩm Đông Thanh có vài phần tương tự, ngươi đừng nói bậy a. Thẩm Đông Thanh vội vàng cho thấy lập trường, đem tiểu thí hài ném ở trên mặt đất. Tiểu thí hài thân phận bại lộ, cũng không trang, ôm Thẩm Đông Thanh đùi, mang theo khóc nức nở nói. Vốn dĩ ta cho rằng ba ba từ trong trò chơi mặt đi ra ngoài, sẽ không lại đã trở lại, cho nên mới không có nhận ra tới. Nhưng là ngươi tấu ta thời điểm, quen thuộc lực độ cùng địa phương, ta một chút liền nhận ra tới ngươi là ta ba ba. Này tiểu thí hài một câu bên trong lượng tin tức quá lớn. Thẩm Đông Thanh vội vàng đình chỉ. Từ từ, ngươi nói ta từ trong trò chơi mặt đi ra ngoài. Tiểu thí hài chớp một chút đôi mắt, bắt đầu trang đáng yêu. Ta không biết nha, ta liền biết ba ba rời đi trò chơi. Ta con kế nghiệp cha, chính là đời kế tiếp quỷ vương a. Thẩm Đông Thanh, ngoặc kép, cho nên thật đúng là quỷ vương. Kia vừa rồi ở tháp cao bên trong, chẳng phải là ta mắng ta chính mình. Tiểu thí hài tinh thật sự, thấy Thẩm Đông Thanh nhớ bất đắc dĩ trước sự tình, lập tức liền bắt đầu giả ngu. A, ta quên mất, ta không biết, Chu Văn Ngạn đứng dậy. Ta tới, tiểu thí hài tức khắc xoay cái tay, bị Chu Văn Ngạn xách ở trong tay. Hắn hiển nhiên có chút sợ hãi Chu Văn Ngạn, rụt rụt đầu, thật cẩn thận mà nói. Ta cái gì cũng không biết a. Chu Văn Ngạn ước lượng trong tay tiểu thí hài trọng lượng. Tiểu thí hài sinh ra một cái dự cảm bất hảo. Sau đó hắn nghe thấy người này không chút để ý mà nói. Vô dụng, nhân đạo hủy diệt đi tiểu thí hài. Hắn có thể cảm giác được Chu Văn Ngạn nói được đều không phải là lừa gạt người nói. Vội vàng nói, ngươi cái gì đều không hỏi sao? Chu Văn Ngạn lười nhác mà nói, ngươi đều nói không biết, ta không nghĩ uổng phí sức lực tiểu thí hài nghẹn nửa ngày. Nghẹn ra một câu, ta có thể hồi ức một chút Chu Văn Ngạn. Vậy ngươi hồi ức tiểu thí hài nhìn chung quanh, muốn hướng Thẩm Đông Thanh xin giúp đỡ. Không nghĩ tới Thẩm Đông Thanh ngửa đầu hừ ca tỏ vẻ cái gì cũng chưa nghe thấy. Hắn không có cách nào, chỉ có thể nói, ta cũng không phải rất rõ ràng. Ta liền biết ba ba trước biến mất một đoạn thời gian, lại mang theo ngươi đã trở lại, sau đó lại biến mất không thấy. Hết thảy đều khởi động lại, này đoạn nói đến lung tung rối loạn. Chu Văn Ngạn có điểm không nghe minh bạch, uy hiếp mà nheo nheo mắt. Tiểu thí hài vội vàng giơ lên đôi tay. Ta nói, các ngươi nhìn xem cái dương này bên trong đồ vật hẳn là sẽ biết. Thẩm Đông Thanh đi qua, vây quanh đài cao trung ương cái dương đi rồi một vòng. Chỉ vào cái mũi của mình nói, đây là ta lưu lại đồ vật, cho nên là hắn chân bảo. Chẳng lẽ bên trong một cái dương đồ ăn vặt, tiểu thí hai, ân, Thẩm Đông Thanh không vội vã mở ra, nhịn nửa ngày không nhịn xuống. Ngươi thật là ta nhi tử, không quá khả năng đi, hắn chính là tuổi xuân chết sớm, đương quỷ về sau cũng không cái này công năng a. Tiểu thí hài còn muốn gạt người, ta đương nhiên đúng vậy. Thẩm Đông Thanh nhìn chằm chằm nửa ngày, lại hỏi, này 18 tầng địa ngục là ngươi làm ra tới. Tiểu thí hài vẻ mặt hưng phấn, đúng vậy, ngươi cũng cảm thấy rất tuyệt có phải hay không? Thẩm Đông Thanh ánh mắt ẩn ẩn mang theo thương hại, ta xác định ngươi không phải ta nhi tử tiểu thí hài. Rát, Thẩm Đông Thanh lắc đầu. Ta thẩm mỹ sẽ không kém như vậy, tiểu thí hài thoạt nhìn đều phải bị đả kích đến khóc. Ta là ngươi nhặt được tiểu quỷ, nhưng, chính là như vậy ta liền không thể lập tức mặc cho quỷ vương sao. Đến, này tiểu thí hài sẽ kêu Thẩm Đông Thanh ba ba, chỉ do là muốn kế thừa cái này quỷ vương vị trí. Thẩm Đông Thanh gập lên ngón tay cho hắn một chút, ta còn chưa có chết đâu. Tiểu thí hài nghiêng đầu. Không phải đã chết mới có thể đương quỷ vương sao? Người đã sống, không phải tương đương quỷ, đã chết sao? Thẩm Đông Thanh cũng nghiêng đầu. Đối nga, ta lại không phải quỷ, kia không phải quỷ còn có thể đương quỷ vương sao? Hai người đồng thời lâm vào nghi hoặc chung. Chu Văn Ngạn thấy này một lớn một nhỏ không có sai biệt biểu tình cùng động tác. Nhịn không được buồn cười một tiếng. Thẩm Đông Thanh phản ứng lại đây. Không hề rồi dám có thể hay không đương quỷ vương sự tình. Quay đầu lại đi khai cái dương. Hắn trầm mặc vài giây. Chính là, mật mã đâu? cái dương này thượng treo một cái tinh xảo mật mã khóa. Thoạt nhìn rất là phức tạp. Tiểu thí hai, ngoặc kép, không biết a, Thẩm Đông Thanh hồi tưởng một chút, nghĩ không ra chính mình rốt cuộc thiết trí cái gì mật mã. Dứt khoát liền trực tiếp tay không khai cái dương. Răng rác, mật mã khóa bị Thẩm Đông Thanh bẻ xuống dưới, dừng ở trên mặt đất. Thẩm Đông Thanh giơ tay, cái dương chậm rãi mở ra. Ở mở ra trước, hắn còn đang suy nghĩ có thể hay không thật sự trang một cái dương đồ ăn vặt. Nếu là đồ ăn vặt nói, có thể hay không đã qua kỳ không thể ăn. Kết quả vừa mở ra, phát hiện bên trong chỉ trang hơi mỏng một chương giấy. Thẩm Đông Thanh cầm lấy tới vừa thấy, giấy mặt ố vàng, mặt trên dùng chu sa viết đầy chữ phồn thể. Xem nội dung là người nào đó sinh ra thời đại ngày. Còn có tên họ quê quán. Vừa thấy đến cái này sinh ra thời đại ngày. Hắn liền nói thầm, quỷ nguyệt sinh ra, âm mệnh người. Quỷ nguyệt âm mệnh, bát tự quá nhẹ, là cô hồn dã quỷ thích nhất đoạt xá mệnh cách. Thông thường âm khí quấn thân, sống không quá 18 tuổi. Thẩm Đông Thanh còn không có đi xuống khai. Liền nghe thấy Chu Văn Ngạn nói. Này mặt trên viết đến là ta sinh ra ngày ai? Thẩm Đông Thanh đi xuống vừa thấy, quả nhiên dùng chữ phồn thể viết Chu Văn Ngạn này ba chữ. Hắn nhéo giấy, bừng tỉnh đại ngộ, đây là ta thứ quan trọng nhất a, quỷ nguyệt âm mệnh thông thường sống không quá 18 tuổi. Chu Văn Ngạn có thể sống đến bây giờ, đơn giản là ở khi còn nhỏ trải qua đại sư chỉ đạo. Cùng lệ quỷ kết âm thân, đương nhiên cái kia lệ quỷ chính là Thẩm Đông Thanh, cho nên này tờ giấy đều không phải là chỉ là đơn thuần sinh thần bát tự, mà là âm hôn hôn khế, là trải qua quỷ thần chứng kiến, so giấy hôn thú còn muốn chính thức. Thẩm Đông Thanh thu hảo này chương hôn khế, lại hướng trong dương xem, phát hiện phía dưới còn có một chương giấy, hắn duỗi tay cầm lên, cùng phía trước kia chương chính thức hôn khế so sánh với. Cái này liền tương đối tùy ý, mặt trên dùng nhà trẻ tự thể viết tràn đầy một tờ. Viết đến siêu siêu vẹo vẹo, Thẩm Đông Thanh vừa thấy liền biết đây là chỉ có hắn có thể viết ra tới tự thể. Nếu ngươi nhìn đến này phong thư, liền đại biểu trò chơi đã mất đi khống chế, khả năng ngươi còn mất đi ký ức, ngươi phải cẩn thận. Này phong thư thượng đại khái công đạo một chút sự tình. Quỷ Thành là trong trò chơi S cấp phó bản, Thẩm Đông Thanh là trong đó Boss Quỷ Vương, nhưng hắn đều không phải là chịu trò chơi khống chế. Mà là xuất phát từ một cái hợp tác quan hệ, hắn phụ trách đem du lịch ở nhân thế gian cô hồn dã quỷ thu dụng ở trong trò chơi. Trò chơi phụ trách dẫn vào một ít bởi vì ở vào người thực vật trạng thái hoặc là gần chết người chơi. Dùng các loại phó bản kích thích người chơi. Làm cho bọn họ tư duy bảo trì sinh động, này vốn là một cái song thắng cục diện, trò chơi cũng là tích cực lạc quan hướng về phía trước. Người chơi không chỉ có sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, còn có thể làm cho bọn họ đạt được tân sinh cơ hội. Chỉ là không nghĩ tới hệ thống mất đi khống chế, trực tiếp đem toàn bộ trò chơi đóng cửa, phá hủy chính mình chế định xuống dưới quy tắc, tùy ý mà bắt giữ người chơi. Chu Văn Ngạn phỏng chừng chính là ở lúc ấy bị mang nhập trong trò chơi. Bởi vì hắn cùng Thẩm Đông Thanh chắc chắn có âm thân. Có thể đạt được lệ quỷ che chở, ở trong trò chơi mặt không có bất luận cái gì nguy hiểm. Sau lại một người một quỷ tương ngộ, Thẩm Đông Thanh tìm được rồi Chu Văn Ngạn, cũng tính toán đưa hắn đi ra ngoài. Thẩm Đông Thanh cùng trò chơi là hòa bình hợp tác quan hệ. Cho nên hắn là có thể đưa người chơi rời đi quyền hạn. Nhưng ở cuối cùng thời điểm, trò chơi ra tới hô hắn một phen, không biết đã xảy ra cái gì, là Thẩm Đông Thanh thành công rời đi trò chơi. Chu Văn Ngạn giữ lại, ở Thẩm Đông Thanh hiểu được bị lừa thời điểm đã không còn kịp rồi. Vì bảo hộ Chu Văn Ngạn, rời đi trước, Thẩm Đông Thanh đem lệ quỷ lực lượng để lại cho hắn. Căn cứ trò chơi an toàn điều lệ, rời đi trò chơi người chơi sẽ thanh trừ sở hữu ký ức. Cho nên hắn không nhớ rõ ở trong trò chơi sự tình. Mà trò chơi vì tiêu trừ Thẩm Đông Thanh tồn tại dấu vết. trực tiếp đem trừ bỏ quỷ thành bên ngoài sở hữu phó bản đều trọng trí. Các người chơi cũng bị trọng trí từ đầu lại đến. Bất quá đúng là bởi vì hết thảy khởi động lại duyên cớ. Ngay cả trò chơi cũng chưa ở ngay từ đầu nhận ra Thẩm Đông Thanh tới. Chờ nhận ra thân phận của hắn sau. Đã muộn rồi, nhưng có thể là mệnh chung chú định. Thẩm Đông Thanh rời đi phó bản du đãng một đoạn thời gian sau. Ngây thơ mờ mịt mà chiếm cứ một cái vừa mới chết thân hình. Vừa lúc phù hợp trò chơi tái nhập điều kiện, lại một lần tiến vào trong trò chơi mặt, hai người lại lần nữa gặp mặt, liền tính là ở vào cái gì đều không nhớ rõ trạng thái. Kết hạ hôn khế không lừa được người, vẫn là sẽ không tự chủ được mà cho nhau tới gần. Ở trời xui đất khiến hạ, hai người đã trải qua các loại trò chơi phó bản, vừa lúc kích phát ra quá khứ ký ức, lại lần nữa về tới quỷ thành bên trong. Tìm về chân bảo, cùng với nói chân bảo là trong dương đồ vật, không bằng nói là quá khứ hồi ức, càng là, đối phương, Thẩm Đông Thanh lật qua một khắc mặt, mặt trên viết, trò chơi tuy rằng mất đi khống chế, nhưng hợp tác thời điểm, hắn để lại một tay, ở mỗi một cái trò chơi chàng bên trong để lại một cái khống chế khí, có thể tạm thời thu hoạch trò chơi quyền khống chế, Thẩm Đông Thanh xem xong rồi hết thảy. Quay đầu nhìn chằm chằm tiểu thí hai. Tiểu thí hai, ngoặc kép, Thẩm Đông Thanh, giao ra đây đi. Tiểu thí hai không rõ, không muốn mà móc ra một cái cổ xưa lệnh bài. Mặt trên họa cái quỷ vẽ bùa, ai cũng nhịn không được viết được đến đế là có ý tứ gì. Nhưng Thẩm Đông Thanh biết, đây là quỷ vương lệnh bài, có thể hiệu lệnh chúng quỷ, bất quá tượng trưng ý nghĩa lớn hơn thực dụng ý nghĩa. Thẩm Đông Thanh bản thân là có thể làm chúng quỷ ngoan ngoãn nghe lời. Dừng ở trong tay người khác cũng không có tác dụng. Thẩm Đông Thanh cầm lệnh bài, ở tiểu thí hài đau lòng trong ánh mắt, trực tiếp đem lệnh bài bẻ thành hai đoạn, từ mặt cắt chung rớt ra tới một cái sáng lấp lánh bạc sức. Đây là một cái phó bản tín vật, Thẩm Đông Thanh đem bạc sức nhéo vào trong tay. Hỏi, ngươi có thể khống chế cái này tháp cao sao? Tiểu thí hài gật đầu. Có thể, Thẩm Đông Thanh. Kia đêm này 18 tầng địa ngục đều cho ta hủy bỏ. Quá khó coi, tiểu thí hài, ngoặc kép, nơi nào khó coi, bởi vì tất cả đồ vật đều quá mức với khó coi Thẩm Đông Thanh thế nhưng nhất thời nói không nên lời. Cuối cùng hắn tới một câu, dù sao chính là xấu, không phù hợp quỷ vương thân phận. Ngươi lại đem bên trong người đều thả ra tiểu thí hài vừa nghe. Lập tức liền nhảy lên, phân phó thủ hạ tang thi đi thu thập 18 tầng địa ngục. Đem không phù hợp quỷ vương thân phận đồ vật toàn bộ đều ném văng ra. Bị nhốt ở nghiệt kính địa ngục người chơi bị tang thi thỉnh đi ra ngoài. Đứng ở tháp cao bên ngoài vẻ mặt mộng bức, còn hảo không mộng bức lâu lắm, bọn họ liền thấy đoàn người từ tháp cao chung đi ra. Đứng ở cửa ngủ gật quạ đen tức khắc hưng phấn lên. Vùng vẫy cánh, hướng về phía kia đoàn người kêu. Quỷ vương, quỷ vương, quỷ vương, các người chơi một cái giật mình. Gắt gao mà nhìn chằm chằm kia đoàn người. Nghe nói quỷ vương là quỷ thành bên trong cuối cùng boss. Giống nhau người chơi ở trước mặt hắn chỉ có đương pháo hôi phân. Căn bản không có biện pháp chống cự. Nhưng không phải nói quỷ vương biến mất thật lâu sao? Tháp tháp tháp, tiếng bước chân dần dần tiếp cận, ở hai cái cao lớn bóng người mặt sau đi theo một cái đoàn chân tiểu thí hai. Hắn hướng về phía quạ đen phất phất tay, miễn lễ, chờ đi vào về sau. Các người chơi thấy rõ tiểu thí hai bộ dạng, kia tiểu hài tử lớn lên còn rất đáng yêu, trắng trẻo mập mạp, đôi mắt liên tục chớp chớp, tràn đầy ngôi sao nhỏ. Đây là quỷ vương, các người chơi khe khẽ nói nhỏ, không rất giống a, này cũng quá nhỏ, không phải nói giết người không chớp mắt sao? Này cũng không phải a, tiểu thí hài nghe thấy được các người chơi lời nói. Tuét miệng, cười hì hì nói, ta giết người cũng có thể chớp mắt, lời này vừa nói ra. Sợ tới mức các người chơi lập tức ngừng khẩu, tiểu thí hài cười lạnh lên, thật đúng là ra dáng ra hình. Chính là không trang bao lâu, đã bị Thẩm Đông Thanh cho một cái bạo lật, hắn lập tức che lại cái trán nước mắt lưng tròng, ủy khuất mà hô một tiếng. Ba ba, Ngô Gia đón đi lên. Hỏi, nhanh như vậy liền làm cái hài tử ra tới à? Chu Văn Ngạn không có phản đối, mà là nhướng mày, nhìn về phía tiểu thí hai. Tiểu thí hai hiển nhiên là có được giãn được, đương trường liền tới rồi một câu. Đại ba ba, người chơi khác vừa thấy. Này tiểu thí hai thật đúng là cùng Thẩm Đông Thanh có vài phần giống nhau. Như vậy đứng ở trung gian, thật như là cắt tường một nhà ba người. Thẩm Đông Thanh cũng lười đến giải thích, đối Ngô Gia nói, các ngươi có thể thông quan, Ngô Gia, ngươi tìm được rồi Quỷ Vương chân bảo. Thẩm Đông Thanh khó mà nói đến quá rõ ràng, chỉ có thể hàm hồ mảnh đất qua đi. Ngô Gia ngầm hiểu, cũng không quá mức miệt mài theo đuổi. Vậy các ngươi đâu? Thẩm Đông Thanh nói, chúng ta còn muốn đi một cái khác phó bản, cái kia trò chơi phó bản bên trong có hắn lưu lại. Khống chế khí. Vì để ngừa vạn nhất, vẫn là sớm một chút đi tương đối hảo. Thẩm Đông Thanh mới vừa nói xong, tiểu thí hài liền ôm lấy hắn đùi, ngửa đầu đáng thương hề hề mà nói, ta cũng phải đi, ta có thể hỗ trợ. Thẩm Đông Thanh bị ồn ào đến không được, chỉ có thể đáp ứng rồi xuống dưới. Hành, hành, tiểu thí hài ôm Thẩm Đông Thanh đùi hắc hắc đến nở nụ cười. Chu Văn Ngạn nhìn không được, trực tiếp từ phía sau đem tiểu thí hài xách lên, xách tới rồi một bên, lại chính mình đem Thẩm Đông Thanh ôm ở trong lòng ngực. Tỏ vẻ tốt nhất ly xa một chút, Ngô Gia vô ngữ, như thế nào liền tiểu hài tử giấm cũng ăn à. Đại lão ngươi nhân thiết có phải hay không tan vỡ đến quá nhanh một chút. Ở trải qua 18 tầng địa ngục này một chuyến, người chơi khác cũng minh bạch lấy thực lực của bọn họ lấy không được Quỷ Vương chân bảo. Cũng không ý tưởng khác, liền lục tục rời đi Quỷ Thành, ở sở hữu người chơi đều rời đi về sau. Thẩm Đông Thanh bọn họ cũng thoát ly phó bản, cầm phó bản tín vật, đi trước tiếp theo cái mục đích địa. Ở một mảnh vô tận trong bóng đêm, một con khổng lồ đôi mắt treo ở giữa không trung, đôi mắt bên ngoài là một vòng hắc vòng, trung tâm chỗ là lạnh băng kim sắc dựng đồng, nó đang không ngừng mà xoay tròn. Như là đem sở hữu hết thảy đều thu vào trong mắt. Cảnh cáo trong hư không không ngừng mà truyền đến máy móc giọng nữ. Trò chơi xuất hiện trục trặc, cảnh cáo trong mắt xoay tròn một chút, trong bóng đêm xuất hiện một cái quầng sáng, ở nháy mắt thời gian, mặt trên bay nhanh mà hiện lên thượng vạn bức ảnh, lệnh người hoa cả mắt, nhưng còn hảo trong mắt đều không phải là người mắt, nó là tinh vi hệ thống. Nhẹ nhàng đến liền đêm này khổng lồ số liệu nhất nhất đạo nhập. Quầng sáng ngừng lại, cố định ở trong đó một chương trên ảnh chụp, mặt trên Chu Văn Ngạn tay đáp ở Thẩm Đông Thanh trên vai. Hắn cúi đầu, hai người tựa hồ vừa mới nói gì đó, Thẩm Đông Thanh trên má hiện lên một cái lúm đồng tiền. Mà ở phía sau bọn họ, một cái tiểu thí hài dương nanh múa vuốt, làm mặt quỷ, cảnh cáo. Thỉnh thanh trừ nguy hiểm nhân vật cảnh cáo bình tĩnh trong mắt dao động một chút, nó tựa hồ ở nghiến răng nghiến lợi, nếu có thể thanh trừ ta sớm thanh trừ, còn muốn ngươi nói sao? Kia giả thiết trình tự rõ ràng không rõ trong mắt vì cái gì kích động, như cũ không biết mệt mỏi mà lặp lại tiếng cảnh báo. Trong mắt không kiên nhẫn, trực tiếp đem cái này trình tự cấp tĩnh Amani trong hư không lại lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Trong mắt nôn nóng mà chuyển động, dựng đồng trợn to lại thu nhỏ lại, tuy rằng trò chơi thoát ly khống chế, nhưng có một cái chuẩn tắc là nó vô luận như thế nào đều can thiệp không được. Đó chính là công bằng, tuyệt đối công bằng, một khi các người chơi tiến vào phó bản, mặc kệ thế nào, trò chơi đều không thể can thiệp, cứ như vậy nó căn bản không có biện pháp thông qua chính quy trình tự làm chết này hai cái người. Chơi. Bất quá phi chính quy trình tự nó cũng dùng, như cũ là không có cách nào. Trong mắt cảm thấy có điểm đau đầu, các loại số liệu lưu từ trong mắt thượng hiện lên, giống như là lộng lẫy ngân hà. Nó không biết đọc nhiều ít đã từng ghi lại, rốt cuộc tìm được rồi một cái biện pháp, đại khái có thể thử xem cái này. Người đã tiến vào tân trò chơi Thẩm Đông Thanh mở to mắt, phát hiện hắn đang đứng ở một cái tuyết trắng trong không gian mạt. nơi này cơ hồ không có mặt khác nhan sắc, hết thảy đều là bạch. Vách tường, giường, trần nhà, đều là không hề tí vết tuyết trắng. Xem đến lâu rồi thậm chí cảm giác được có điểm lỗ trống. Thẩm Đông Thanh cúi đầu vừa thấy, phát hiện chính mình thay đổi một bộ quần áo, là xanh trắng đan xen bệnh nhân phục. Hắn lại sờ sờ túi tiền, trừ bỏ này thân quần áo, cái gì tùy thân vật phẩm đều không có. Hắn hít sâu một hơi, nghe thấy được một cổ nước sát trùng hương vị. Đây là bệnh viện, Thẩm Đông Thanh nhìn chung quanh một vòng. Phòng này bên trong chỉ có hắn một người. Chu Văn Ngạn cùng Tiểu Thí Hải đều không thấy. Ở thời điểm này, trên vách tường treo một cái màu trắng đồng hồ treo tường tí tách mà vang lên. Hiện tại là buổi tối 9 giờ. Trò chơi thanh âm lại lần nữa vang lên. Đây là một cái ôn nhu giọng nữ. Nói lên lời nói tới giống như là ở sướng khúc hát du. Thập phần có tiết tấu Kamani, ngươi có một bí mật ngàn vạn không thể nói cho người khác. Nếu người khác đã biết ngươi sẽ bị con kiến cắn nuốt. Sẽ bị rắn độc quấn quanh ngàn vạn không cần nói cho người khác. Tới rồi mặt sau, cái này giọng nữ mãnh đến vừa truyền, trở nên ngẩng cao lên, cơ hồ phá âm, tự tự chọc trong lòng khẩu, đủ để cho người không thở nổi. Bằng không, ngươi thi cốt sẽ bị phỉ nhổ. Người huyết nhục sẽ bị dẫm đạp, người sẽ chết. Thẩm Đông Thanh ngồi ở giường bệnh bên cạnh, đôi tay chống cằm, mê mang mà chớp chớp mắt. Chính là, ta cũng không biết bí mật là cái gì, như thế nào nói cho người khác. Đây là không phải cho nhau mâu thuẫn. Trò chơi trầm mặc, nó có điểm muốn hỏi. Vì cái gì mỗi lần thật vất vả xây dựng ra tới không khí, người đều có thể dễ như trở bàn tay mà phá hủy. Không chiếm được trả lời, Thẩm Đông Thanh còn ở truy vấn. Chờ hạ lại lan, ngươi còn không có nói cho ta bí mật là cái gì. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, ương lạnh đường ruộng một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, thủy nguyệt chiều hôm. Thiền nhớ năm xưa 50 bình, hạ 9 tháng, trầm mặc chi sâm, thích ăn cá miêu 20 bình, Lucy 16 bình, hách Sama, chợt nhớ vãng tích, Raphael, phi cá nước mắt 10 bình, không giảm phì nhị lười A, ngọ sau hồng trà 9 bình, A dính, thiên nhai 6 bình, mộ linh xanh, 38.667.149 năm bình, ngự mặt linh 4 bình. Lạc tuyết tìm hoa, an tĩnh, tham ăn tham ngủ miêu miêu ba bình, rơi xuống tinh quang, thương cửu tiêu, phong lam, nhà ẩn 1992 bình, tím nguyệt, không biết hẻm thâm, bố mà nại đức một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.